Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3155, danh sư cửu tinh canh thứ nhất, góc truyện audio.com, không phải Trương Huyền chối từ, mà là thật chưa chuẩn bị. Tới đây là muốn tìm Khổng sư lưu lại phương pháp đột phá, mượn cơ hội xung kích đại thánh, không nghĩ tới mới nhìn thấy Nhậm sư, liền nói muốn khảo hạch hắn. Đổi lại ai cũng sẽ choáng váng. Năng lực cùng thiên phú của ngươi, chức nghiệp phụ tu ta cũng chuyên môn điều tra qua, thời điểm bát tinh đã đạt tới cấp bậc thánh tử, khẳng định không có vấn đề, chỉ là vấn đề trước thời hạn mấy ngày, cùng trì hoãn mấy ngày thông qua mà thôi. Nhậm sư cười cười, năng lực của vị trước mắt này, hắn tận mắt nhìn thấy, bất luận giảng bài tu vi đều không thể kén chọn, trở thành danh sư cửu tinh đã là nhất định. Cái này, cũng được, không biết khảo hạch như thế nào. Đối phương đã nói như vậy, Trương Huyền cũng không có gì xoắn xuýt, dừng lại một chút nói. Dù sao danh sư cửu tinh là khẳng định phải khảo hạch. Đối phương đã nhiệt tình, chọn ngày không bằng gặp ngày, vậy thì tùy tiện thi một chút. Chỉ là vì sao cảm giác khảo hạch danh sư cửu tinh trò đùa như thế nhỉ? Bình thường khảo hạch cửu tinh cần xác lập lý luận giáo dục mới, nghĩ biện pháp chứng minh hữu hiệu chân thực. Người có thể giáo dục ra đám người Vương Dĩnh, Trịnh Dương, Triệu Nhã, nói rõ coi như không cần khảo hạch cũng hoàn toàn hợp lệ. Nhậm sư giải thích, danh sư cửu tinh không chỉ biết giảng bài còn phải có lý niệm giáo dục thuộc về mình, tuy không biết lý niệm của vị trước mắt này là cái gì, nhưng có thể dạy ra nhiều đệ tử ưu tú như vậy, loại vật này, không khảo hạch cũng rõ ràng, nhất định qua ải. Sau đó là tâm cảnh khắc độ đạt tới 27, có 3 vị danh sư cửu tinh tiến cử. Những điều kiện khác đều thỏa mãn, duy nhất chính là thực lực. Như vậy đi, Vương sư, người đè thấp đến kiến thần bất hoại sơ kỳ cùng Trương sư đối chiến một quyền. Nhậm sư dặn dò, vâng, một lão giả gọi là Vương sư đi ra, toàn thân ong ong tác hưởng, tu vi đã đè thấp đến kiến thần bất hoại sơ kỳ. Thực lực của hắn không qua kiến thần bất hoại hậu kỳ, giờ phút này đè thấp tu vi không có gì khó khăn, mỉm cười nhìn qua. Trương sư cẩn thận, nếu là khảo hạch ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Được, thấy đối phương chuẩn bị kỹ càng, Trương Huyền chẳng muốn che giấu, công kích qua một quyền. Vương sư cũng hét lớn một tiếng, đánh ra một quyền. Bành, vèo, a hát, Vương sư không thấy tung tích, cái này, tất cả danh sư ở trong đại điện đều run rẩy. Đây thật là thánh vực cửu trọng, làm sao cảm giác xem như bọn họ cũng không chống lại được. Vương sư không phải đối thủ, tuy tu vi không có đột phá đại thánh, nhưng thực lực đầy đủ. Lưu sư, người đi chuẩn bị huy chương danh sư cửu tinh, từ hôm nay trở đi Trương sư chính là danh sư cửu tinh. Nhậm sư cười gật đầu, như vậy liền được. Trương Huyền im lặng, có cần nhanh như vậy hay không? Nếu không phải biết nơi này là tổng bộ danh sư đường, biết vị trước mắt là quyền đường chủ cũng hoài nghi đến chợ bán thức ăn, mua cái củ cải. Hoặc là gặp lừa đảo, giống như đường tăng đi vào tiểu lôi âm tự vậy. Tổng cộng đi vào đại điện không đến 2 phút đồng hồ, tùy tiện đập bay người, liền thành danh sư cửu tinh. Dường như lúc trước khảo hạch nhất tinh cũng không có dễ dàng như vậy. Xem ra sau này đệ tử thi không qua danh sư nhất tinh có thể cân nhắc đến khảo hạch cửu tinh. Đã, góc truyện audio.com. Trở thành danh sư cửu tinh có tư cách tới tham gia lần hội nghị này. Không để ý tới hắn im lặng, vẻ mặt Nhậm sư mang theo ngưng trọng nói. Thấy bọn họ muốn họp, Lạc Nhược Hy khẽ gật đầu. Ta ra ngoài chờ ngươi, nói xong lui ra gian phòng. Cái hội nghị gì, lại gấp gáp như vậy. Thấy nữ hài rời khỏi, Trương Huyền cũng không ngăn trở mà nghi ngờ nhìn về phía Nhậm Thanh Viễn. Rất hiển nhiên hắn cũng hiểu rõ, đối phương là vì để hắn có thể tham gia hội nghị, lúc này mới thông qua nhanh như vậy, thậm chí cho người ta một loại cảm giác giống như trò đùa. Là dị linh tộc, toàn diện bạo phát, vẻ mặt Nhậm Thanh Viễn nghiêm túc cau mày nói. Toàn diện bạo phát, Trương Huyền sừng sốt một chút, chỉ thấy một vị danh sư cửu tinh đi tới bên tường, chỉ vào một tấm bản đồ. Vẽ là phạm vi tổng thể của danh sư đại lục, phía trên lít nha lít nhít tràn đầy điểm đỏ. Toàn bộ đại lục hết thảy có 108 lối ra địa quật cỡ lớn, hiện tại đồng thời xuất hiện dung chuyển, đều có dị linh tộc xung kích, chiến sư đường cùng danh sư đường đã có chút thủ không được. Vị danh sư cửu tinh này nói, 108 lối ra địa quật, Trương Huyền sững sờ, sau đó ngạc nhiên, trước đó mặc dù hắn biết lối ra địa quật nhất định không ít nhưng không nghĩ tới nhiều như vậy. Thật muốn cùng lúc tuôn ra coi như danh sư đường lực lượng thông thiên cũng khó mà chống lại. Đến cùng là chuyện gì? Trương Huyền nhịn không được hỏi, cụ thể ta cũng không rõ lắm, là sự tình mấy ngày trước xuất hiện, dị linh tộc không biết bị cái gì kích động, đại quy mô xung kích vị trí trấn giữ của chiến sư cùng danh sư đường ở trong lòng đất, không ít phong ấn bị phá hủy. Rất nhiều danh sư bị thương, Nhậm sư mở miệng nói, loại quy mô chiến đấu này, trước kia phát sinh qua chưa? Trương Huyền nhịn không được hỏi, trước kia cũng từng có, nhưng cùng lúc đại quy mô chiến đấu như vậy còn chưa hề xuất hiện qua. Nhậm sư lắc đầu, danh sư đừng, hầu như tất cả cường giả dưới cửu tinh đều được phái ra, nhưng vẫn như hạt cát trong sa mạc, không có tác dụng quá lớn, nếu như không kiên trì nổi. Trong 10 ngày, phong ấn nhất định triệt để tổn hại, dị linh tộc sẽ toàn bộ giết tới đại lục. 10 ngày, Trương Huyền siết chặt nắm đấm, không nghĩ tới thời gian gấp gáp như vậy. Dị linh tộc đây là thế nào, đột nhiên làm chuyện điên rồ. Chẳng lẽ, Trương Huyền nhịn không được nữa, nhíu mày. Có phải Khổng Miếu xuất hiện biến cố, sắp mở ra hay không? Trừ lý do này, thực sự nghĩ không ra cái gì có thể để dị linh tộc sôi trào, không để ý hy sinh như vậy. Hiện tại không gian chung quanh Khổng Miếu càng khuấy động càng lợi hại, bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra, danh sư đạt tới cửu tinh, phần lớn đều phải tiến về đó trấn thủ, không thể để cho cường giả dị linh tộc được như ý. Vì lẽ đó, thực sự phái không ra người trấn áp 108 địa quật. Vì lẽ đó chúng ta đang thương nghị, có thể phái Trương gia, Lạc gia, Tưởng gia, thậm chí Băng Nguyên cung, Độc Điện cùng nhau trấn áp hay không? Nhậm sư nhìn qua ánh mắt mang theo trông đợi, cũng là vì nhân tộc, cái này, Trương Huyền sững sờ, giờ mới hiểu được vì sao hắn khảo hạch danh sư cửu tinh trò đùa như vậy. Thành danh sư cửu tinh chính là một thành viên của danh sư đường, đại lục dung chuyển, nhân tộc tùy thời gặp tai họa ngập đầu, hắn cũng có. Góc truyện audio.com, trách nhiệm không thể trốn tránh. Hiển nhiên, đối phương biết thân phận của hắn hiện tại, muốn cưỡng ép kéo lên chiến thuyền. Dù sao tam đại gia tộc Băng Nguyên cung, Độc Điển. Cộng lại đã là một cỗ có thể chi phối thế lực siêu cường của toàn bộ đại lục. Coi như danh sư đường cũng không dám khinh thường, nếu không ban đầu ở liên minh đế quốc cũng không đến mức bó tay bó chân như vậy. Vì nhân tộc đương nhiên việc nghĩa chẳng từ, Trương Huyền không có suy nghĩ quá lâu, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Cách Trương.